Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Quỷ Tướng Tuế Hảo 4. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã tới Chamasiu, đứng ở cửa động, thấy mọi người đều không chuẩn bị đi lên. Nhanh nhạy đại sư liền trực tiếp xuống dưới, hướng Ngọc Tế đám người thi lễ, nhanh nhạy thoạt nhìn bất quá 24 đến 25 tuổi. Dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, giữa mày mang theo một phần tùy nhiên, nhanh nhạy đôi mắt hơi hơi phiếm nâu. Không giống Ngọc Tế như vậy đen bóng, nhưng kia đôi mắt lại mang theo nhìn thấu năm tháng hiểu rõ cùng thấu triệt, nhanh nhạy là ở 3 năm. Trước đây nhập Phật môn, nhanh nhạy tuệ căn hiểu rõ. Xem sự thấu triệt, tư chất tuyệt hảo, lại chuyên tâm, bị Phật môn chủ trì thu làm quan môn đệ tử, gần 3 năm thời gian. Nhanh nhạy Phật tính nhập tâm, công pháp đại thành, là chủ trì điều động nội bộ đời kế tiếp chủ trì. Cũng xưng được với một câu thiên tài, ở thượng một lần tam giới đại bỉ. Nhanh nhạy khắp nơi thành tích chỉ ở sau Huyền phái đại sư huynh. Xếp hạng đệ nhị, rất nhiều người đối nhanh nhạy rất có hứng thú. Nhưng nhập Phật môn phía trước nhanh nhạy tên họ là gì? Lại trải qua qua cái gì? Đại gia nói bóng nói gió lại hoặc là đâu chuyển hỏi thăm. Đều không thể hiểu hết tam giới đại bỉ khi, nhân giới chi chủ từng hỏi nhanh nhạy có hay không cái gì kỳ nguyện. Tương lai có hay không cái gì kế hoạch phương hướng, nhanh nhạy chỉ là mỉm cười. Nói tùy tâm mơ siêu nhanh nhạy xuất hiện đột nhiên lại thần bí. Đến bây giờ, đều là tam giới một điều bí ẩn từ Ngọc Thiên Âm chuyện xưa ra tới. Ngọc Tế cấp nhanh nhạy đáp lễ. Kia khối huyết thấm ngọc là đại sư. Huyết thấm ngọc, chân quý đến quỷ vương đều sẽ cảm thấy hy hữu. Nhanh nhạy như vậy nhẹ nhàng mà liền đặt ở như vậy một chỗ, nhanh nhạy lai lịch. Như thế nào sẽ đơn giản, nhanh nhạy là thần bí. Nhưng Ngọc Tế vô tâm thâm tham mơ siêu nhanh nhạy gật đầu. Ta tiếp một cái khẩn cấp nhiệm vụ muốn đi Tây Nam. Đi ngang qua cái này công viên trò chơi trên không khi cảm giác được một cổ nùng liệt huyết tinh khí. Liền xuống dưới nhìn xem mơ siêu, nhanh nhạy đại sư nói. Nhà ma bên kia huyết khí cùng hung khí nhất nồng đậm. Xử lý không tốt, ta liền thả một khối huyết thấm ngọc áp chế hung quỷ lệ khí. Làm người phụ trách không cần khai nhà ma, đánh sau khi trở về liền cấp những cái đó oan chết phong linh niệm vãng sinh chú. Siêu độ các nàng, đi đến nửa thanh ta cảm thấy vẫn là không ổn. Liền ủy thác ta một vị sư đệ đi Tây Nam, ta hạ đuổi trở về. Lại là chợ mơ siêu, nhanh nhạy cúi đầu, có chút áy náy, tội lỗi, ta vừa rồi nếu là không rời đi công viên trò chơi. Thảm án liền sẽ không đã xảy ra, yêu vương quay đầu. Đại sư sốt ruột muốn đi đâu? Có một số việc thiên định, nhân lực không thể thay đổi, nhanh nhạy nói. Tây Nam có cái thôn trang nhỏ xuất hiện cương thi giết người án kiện. Hôm nay một ngày gian, bị cương thi cắn bị thương 4-5 người. Trong đó một người bị cắn trung yết hầu bị mất mạng. Ta tiếp nhiệm vụ muốn đi trừ cương thi, bạch hồ ly túng mũi. Mới vừa nói tam giới chi loạn là bởi vì hung thi. Cương thi lần lượt xuất hiện, thẳng đến Ngọc Thiên Âm sát không hóa cốt mới an tĩnh lại. Tây Nam lại xuất hiện cương thi. Đây là lịch sử muốn trọng tới lại một lần. Miêu ương, lịch sử luôn là tương tự, nhưng là lịch sử chưa bao giờ sẽ tái diễn. Liền tính hung thi đột kích, chúng ta còn có quỷ vương A. Ngọc Tiểu Tế, ngươi chạy nhanh đi tập tề chín quỷ tướng. Chúng ta liền triệu hoán quỷ vương, cứu vớt thế giới, danh lưu ngàn sử, yêu vương, ngoặc kép, nhanh nhạy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các ngươi vừa rồi đang nói Ngọc Thị Tổ Sư Ngọc Thiên Âm. Còn có tam giới chi loạn, yêu vương làm tổng kết nói, ân, nói ngàn năm lịch sử, tiếc hận thiên tài, phỉ nhổ tiền nhiệm yêu vương, nhanh nhạy cười. Yêu vương thí chủ phương tiện cùng Bần Tăng nói một câu sao? Bần Tăng đối tam giới chi loạn có chút tò mò, yêu vương. Ân, nói ra thì rất dài. Ta từ từ nói, đối với ngàn năm trước kia một hồi đại chiến. Quỷ vương nói chuyện xưa đại khái. Sở thanh hồi ức việc nhỏ không đáng kể bỏ thêm vào. Yêu vương điều tra chứng cứ có sức thuyết phục đúng sai. Một đám người tà đua hữu đua, đua ra một cái ngàn năm trước đại khái chuyện xưa, câu chuyện này. Đại khái chính là một con dị dạng yêu lên làm yêu vương. Sau đó liền đem yêu tộc sở hữu dị dạng yêu tụ tập ở bên nhau. Thành lập nào đó tổ chức, muốn vây hộ dị dạng yêu quyền lợi, lại hoặc là muốn vì dị dạng yêu tranh thủ càng nhiều tài nguyên cùng tôn trọng, hướng thâm suy đoán. Yêu vương có lẽ còn không thỏa mãn thân là một lần giới chủ. Còn tưởng nhất thống tam giới, vì thế liền có nào đó kế hoạch, đem rất nhiều người đều tính kế đi vào kế hoạch có lẽ. Yêu vương nhằm vào chính là Ngọc Thiên âm mưu siêu sát yêu sát quỷ nhiều nhất. Chính là Ngọc Thị nhất tộc đối với ngàn năm chuyện xưa. Có rất nhiều cách nói, ở tam giới đồn đãi nói. Tam giới đệ nhất nhân Ngọc Thiên âm dựa vào vạn yêu võng chế phục yêu vương vì sủng. Có thể hiệu lệnh vạn yêu, tung hoành tam giới không người có thể chắn yêu vương bởi vì Ngọc Thiên âm nô dịch tâm sinh hận ý. Ở tam giới chi loạn, sấn Ngọc Thiên âm chưa chuẩn bị đánh lén, giết Ngọc Thiên âm mơ siêu nhưng, Ngọc Tế cùng quỷ vương ở Ngọc Trạch Thư trong tháp tìm được Ngọc Thiên âm bút ký. Có vài câu có quan hệ Ngọc Thiên âm cùng yêu vương quan hệ lời nói, bút ký thượng nói. Ngọc Thiên âm niên thiếu khi theo phụ thân nhập yêu giới vì yêu vương mừng thọ. Mới gặp yêu vương khi kinh diễm, tái ngộ yêu vương sau khuynh tâm mơ siêu khi đó. Ngọc Thiên âm mới 16 tuổi, 2 năm sau, Ngọc Thiên âm thành Ngọc Thị gia chủ, nắm giữ vạn yêu võng. Yêu vương cũng đáp ứng rồi cùng Ngọc Thiên âm đồng hành 10 năm mơ siêu bút ký thượng tuy rằng chưa. Nói yêu vương đáp ứng rồi cùng Ngọc Thiên âm ở bên nhau. Nhưng yêu vương cho Ngọc Thiên âm một cái hứa hẹn từ bút ký thượng Ngọc Thiên âm ngôn ngữ chi gian. Có thể thấy được tới. Như vậy một cái hứa hẹn đối Ngọc Thiên âm tới nói. Cũng đã cũng đủ làm hắn kinh hỉ đến thoải mái, khi đó Ngọc Thiên âm. Thân là thiên kiêu, trưởng Ngọc Thị nhất tộc, lại cùng yêu thích người định ra 10 năm làm bạn chi ước. Hẳn là tam giới nhất đắc ý người, nhưng cùng yêu vương định ra 10 năm chi ước sau một tháng. Cương thi bắt đầu lui tới, ngay sau đó hung thi bắt đầu hoành hành. Tam giới 10 năm chi loạn bắt đầu, bút ký thượng Ngọc Thiên âm nhật ký. Ngưng hẳn ở Ngọc Thiên âm lao tới Quỳnh Lâm, quyết chiến không hóa cốt phía trước từ bút ký thượng kia một câu, Ngọc Thị tộc nhân. Đãi ngô về, xem, quyết chiến phía trước Ngọc Thiên âm hẳn là tin tưởng tràn đầy. Nếu không có yêu vương kia một lần tập kích, Ngọc Thiên âm hẳn là sẽ tồn tại trở lại Ngọc Thị nhất tộc. Tiếp tục hắn xuất sắc tuyệt luân cả đời. Ở gặp được Sở Thanh phía trước, Ngọc Tế vẫn luôn cảm thấy Ngọc Thiên âm cùng yêu vương. Là có tình, là tốt đẹp, ở gặp được Sở Thanh lúc sau. Sở Thanh vô cùng đơn giản nói mấy câu, tương đương với nói ra ngàn năm tiền nhân yêu quỷ tam giới một đoạn tân bí. Này đoạn tân bí tới phức tạp, kết cục làm người lo lắng, hung thi bùng nổ sau về Ngọc Thiên âm đủ loại. Bị Sở Thanh ít ỏi nói mấy câu nói ra. Mang theo kinh tâm động phách cùng đau triệt nội tâm mơ siêu đợt sự là đáng tiếc, không biết người. Khác là như thế nào cảm giác, dù sao Ngọc Tế nghe Ngọc Thiên âm cuối cùng kết cục. Nghĩ bút ký thượng kia tràn đầy một tờ gương mặt tươi cười ký hiệu. Ngọc Tế là có chút lo lắng, như vậy ưu tú một người. Quá đáng tiếc Ngọc Tế cảm xúc thông qua khế ước truyền lại cho quỷ vương. Quỷ vương lăng không vài bước. Giơ tay xoa xoa Ngọc Tế giữa mày, tiền nhiệm yêu vương ta đã thấy vài lần, tình với tính kế che giấu, phi người lương thiện, không xứng với Ngọc Thiên âm mơ siêu, nhanh nhạy vốn dĩ đang theo yêu vương nói chuyện. Nghe được quỷ vương nói lên tiền nhiệm yêu vương, liền xoay đầu, xem quỷ vương, yêu vương cũng nghiêng đầu xem mơ siêu tiền nhiệm yêu vương chết thời điểm hắn còn không có sinh linh trí, khi đó. Yêu giới bởi vì tam giới chi loạn tử thương thảm trọng. Căn bản không mấy cái yêu. Kia yêu vương chết đột nhiên. Yêu giới không người có thể áp chế lẫn nhau. Làm cho mấy chục năm vô chủ, hắn là hồ chung huyết thống tối cao giả. Ở sinh linh trí lúc sau trời xui đất khiến bị thiên đạo ban yêu vương ấn. Mới thành yêu vương, cho nên hắn đối đời trước yêu vương. không ấn tượng, Quỷ Vương tiếp tục nói. Ngọc Thị Lịch đại gia chủ tiếp nhận Ngọc gia sau, đều sẽ tới Cửu U vấn an ta, có mang cả gia đình, có độc thân tiến đến, ta ký ức sâu nhất, chính là Ngọc Thiên Âm Mơ Siêu, Ngọc Thiên Âm còn tuổi nhỏ. Liền đối với trận pháp phù chú có chính mình độc đáo giải thích. Còn từng cùng Quỷ Vương tham thảo qua trận pháp vấn đề, chính là bởi vì tiểu Ngọc Thiên Âm cùng Quỷ Vương giảng quá trận pháp, còn nói đạo lý rõ ràng. Quỷ Vương mới ở phá phong hậu trước tiên nghĩ đến đi tìm Ngọc Thiên Âm bút ký, Quỷ Vương nghĩ nghĩ. Đến nỗi đời trước minh chủ, ở tam giới chi loạn trước, Cửu U còn tính náo nhiệt khi đó yêu vương, nhân chủ, minh chủ thường xuyên hạ Cửu U đi đi dạo, có đôi khi là xuống dưới cùng hắn tâm sự thiên, có đôi khi là xem hắn phong ấn lao không vững chắc khi đó. Hắn gặp qua những người đó trừ bỏ Ngọc Thiên Âm. Chính là minh chủ hữu minh nhất hợp hắn tâm ý, đời trước minh chủ hữu minh là một con lệ quỷ, nghe. Đời trước nữa minh chủ nói, mới vừa tiến minh giới thời điểm, hữu minh liền ngồi ở cầu Nại Hà bên cạnh nhìn Hoàng Tuyền Lộ. Không uống canh mạnh bà, không độ vong xuyên hà, không đi nhập luân hồi, như vậy ngồi xuống. Chính là vài thập niên sau, hữu minh tự nhập quỷ nói. Tu hành mấy trăm năm sau minh chủ thệ, hữu minh đi thí luyện nơi, liền sấm 10 quan, thành trời cho minh chủ, trưởng minh gian 10 giới, tam giới giới chủ kế nhiệm lựa chọn có 2 loại. Một loại là đời trước lựa chọn đời kế tiếp, một loại chính là thông qua thí luyện, đạt được thiên đạo thừa nhận, trở thành giới chủ, nhân tộc giới chủ giống nhau đều là đời trước đề cử. Tỷ như Mộc Phong, tỷ như Mục Thường Sư. Mà yêu quỷ hai tộc ngẫu nhiên có nhận định đề cử. Đại bộ phận lại đều là đi thí luyện, này nhậm hồ ly yêu vương cái loại này không thể hiểu được chờ. Thành giới chủ, thuộc về cái lệ, đời trước minh chủ hữu minh là đi thí luyện, này mặc cho minh chủ. Là hữu minh điểm hóa một con u hồn, ở hữu minh tự phế minh chủ ấn như luân hồi sau. Tiếp nhận hữu minh, quỷ vương nhận thức biết đến minh chủ hữu minh. Luôn là một thân minh chủ tiêu xứng màu đen trường bào. Một mặt màu đen bán diện diện cụ, tính cách rộng rãi, cử chỉ ưu nhã, thâm thúy trong ánh mắt vững vàng năm tháng đi ngang qua dấu vết nội liễm ôn nhu. Thả cường đại, quỷ vương biết ngàn năm trước kia một hồi đại chiến từ đầu đến cuối trải qua. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì có hữu minh thường xuyên đi Cửu U cùng hắn nói chuyện. Phía Mơ Siêu chỉ là tam giới chi loạn sau, Ngọc Thiên Âm chết trận, yêu vương bị hữu minh chém giết, hữu minh lại vào luân hồi, không ai lại đi xem hắn, hắn nhàm chán, mới đi ngủ say, nhanh nhạy yên lặng nghe xong chuyện xưa. Thì lễ Tây Nam nhiệm vụ dù sao cũng là ta tiếp, không làm cho các sư đệ toàn bộ đại lao, nơi này có chư vị ở. Ta liền an tâm đi Tây Nam Mơ Siêu, nhanh nhạy hiểu biết chuyện xưa từ đầu đến cuối lúc sau. Liền cáo từ, đang muốn đi, nhanh nhạy lại xoay người. Tây Nam có cương thi lui tới có lẽ là một cái bắt đầu. Chư vị thí chủ sau này còn gặp lại, nhanh nhạy đi rồi. Yêu vương duỗi người, mặc kệ nó, thiên sập xuống còn có cái cao đỉnh. Ta phải đi về ngủ. Miêu miêu, cùng nhau đi a, miêu ương. Không, yêu vương, không cha dị dạng yêu. Miêu ương, đi thì đi a, còn không phải là làm bóng đèn. Sở Thanh cười cười, nơi này sự tình hiểu rõ. Ta cũng hồi khống âm phái. Chư vị, sau này còn gặp lại, công viên trò chơi huyết án kết thúc. Yêu vương lãnh vẫn, Thạch Nhạc Sở Thanh hai tổ hợp sôi nổi cáo từ. Miêu ương đều bị yêu vương chết kéo ngạnh túm không buông tay. Miêu ương bất đắc dĩ, cùng yêu vương cùng nhau trở về yêu tộc huyệt động. Chỉ còn lại có Ngọc Tế Quỷ Vương, tương tư cùng không phụ chờ thượng đến mặt đất, đã rất phản, hô hấp vùng ngoại ô tươi mát không khí. Làm Ngọc Tế bởi vì Ngọc Thiên Âm mà có chút thương cảm xúc biểu đạt ra tới, Ngọc Tế nói. Chúng ta đi cứu Tuế Hào, tác giả có lời muốn nói, cô cô đô đô địa lôi. Cô cô 10 vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch, sao sao pi thương đương, hết chương.